Chư Thiên Tín Điều, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 356, chương 356. Hai tay giơ cao gớ tia tựa như tải nghẹn Spirit Bomb đồng dạng. Các ma thần trụ hội tụ tới lực lượng càng ngày càng nhiều. Dần dần trong tay hắn hình thành lóe lên một cái lấy kịch liệt ma lực hồ quang điện năng lượng. Quang cầu. Tương đương có chút khó khăn a. Mặc dù lá sâu đối với mình thời không phòng ngự tuyệt đối rất có tự tin. Nhưng loại này đập nồi diêm thuyền chôn vùi tất cả công kích. Hắn cũng không có tự tin 100% có thể bảo vệ tốt. Cộp cộp tương đương, có tiết tấu tiếng bước chân từ đằng xa truyền đến. Một tên mặc áo khoác trắng nhân loại bình thường chẳng biết lúc nào xuất hiện tại thần điện bên. Trong, dừng ở đây đi, gớ tia, Romani thanh âm hoàn toàn như trước đây ôn hòa có tự tính. Nhưng hắn ôn nhu trong giọng nói lại ẩn chứa kiên định ý chí. Ngươi, gớ tia nhìn xem Romani hai mắt thoáng qua một tia mờ mịt. Romani Akeman, ngươi rốt cuộc là ai? Vì cái gì nhân sinh của ngươi bây giờ vặn vẹo cùng mất tự nhiên? Ngươi quả nhiên phát giác được. Romani mỉm cười giải thích nói, cỗ thân thể này, sinh ra, đến nay đã có mười mấy năm. Ta bề ngoài lại một mực duy trì 25 tuổi khoảng chừng trạng thái đỉnh phong. Mất tự nhiên là đương nhiên a. Masu Xê Dịch Đại Thuẫn đem Romani cũng cùng nhau bảo hộ đi vào. Fujimaru càng là lo lắng ý đồ đem Romani kéo về phía sau đi. Bác sĩ! Làm sao ngươi tới tiền tuyến rồi? Nơi này quá nguy hiểm. Ngươi còn là... Không cần. Fujimaru. Romani vỗ vỗ Fujimaru bả vai. Gớ tia tất cả đều là nguyên nhân bắt nguồn từ ta. Lẽ ra phải do ta đến vì nhân lý đốt cháy vẽ lên sau cùng dấu chấm tròn. Toàn trí toàn năng gớ tia. Từ Romani lời nói bên trong đoán được cái gì? Cặp mắt của hắn đột nhiên trợn lên. Ngươi cái tên này, chẳng lẽ là... Bạch, một trận hào quang nhỏ yếu từ trên người Romani thoáng qua. Hắn bề ngoài tại tia sáng tán đi về sau phát sinh cải biến cực lớn. Romani biến hóa sau khi bề ngoài cùng gớ tia bốc lên dùng Solomon giống nhau y hệt. Chỉ là khí chất lên song toàn khác biệt. Trên thân cũng không có nhiều như vậy quỷ dị ma văn. Romani trên mặt y nguyên mang theo nụ cười hiền hòa. Tên thật của ta là Solomon. Bị ta đã từng các con dân sai lầm giao phó ma thuật vương xưng hào. Ma thần trụ đột nhiên tan biến để đám anh linh có chút mờ mịt. Nhưng ức chế lực không có cho bọn hắn quá nhiều thời gian cân nhắc tình thế phát triển. Thì ra là thế. Nên nói không hổ là vật tận kỳ dụng ức chế lực à. Skathat nhìn một chút tay trái của mình. Thân thể của nàng ngay tại hóa thành dòng ma lực tiêu tán. Skathat tình huống cũng không phải là ví dụ. Đại bộ phận ở đây anh linh cũng bắt đầu trở về anh linh tòa. Một lần tính triệu hoán mấy chục kỵ anh linh là dưới sự bất đắc dĩ khẩn cấp biện pháp. Đám anh linh đều là sớm đã thoát ly thời đại anh hùng. Kết thúc nhiệm vụ của mình sau liền sẽ bị ức chế lực một lần nữa triệu hồi. Đáng tiếc, Hassan of Serenity nhìn qua thần điện khu vực hạch tâm thở dài. Không thể lấy được cùng bạn cũ ôn chuyện cơ hội. Thỏa mãn đi, 100 Faces thu hồi phân thân. Thở dốc một hơi, tốt xấu ức chế lực còn đặc biệt vì ngươi giữ lại thứ 6 đặc dị điểm ký ức. Liền đem phần này tưởng niệm lưu đến lần tiếp theo gặp nhau đi. Morgan thấy thời cơ bất ổn đã trước giờ thông qua Merlin mở ra song hướng thông đạo lui về tinh. Chi nội hài, cuối cùng không có bị ức chế lực bắt được. Atiria bất đắc dĩ lắc đầu, cùng dần dần tiêu tán các kỵ sĩ bàn tròn cáo biệt về sau. Nàng cũng đi theo Morgan cùng một chỗ đạp lên đường trở về. Anh linh thân thể ngay tại tiêu tán Jin bình tĩnh nhìn qua thần điện khu vực hạch tâm trên. Không vầng sáng, hai tay khoanh yên lặng cầu nguyện. Nhân từ chủ, mời ngươi phù hộ Fujimaru cùng Masu thuận lợi vượt qua nan quan. Solomon, Solomon, Gertia nhìn thấy khôi phục bản thể Solomon lúc lập tức lâm vào nổi giận. Là ngươi, không biết làm gì vương, nhát gan vương, là ngươi trói buộc chúng ta cứu rỗi thế giới lý niệm. Là ngươi không quả quyết chôn vùi chúng ta lý tưởng. Romanai, không, Solomon đối mặt Gertia lên án cũng chưa từng xuất hiện quá nhiều biểu tình biến hóa. Hắn chỉ là nhẹ nhàng thở dài. Gertia, từ ta hài cốt bên trong đàn sinh thương hại Chibis, ngươi đến nay vẫn là không thể nào hiểu được nhân loại bản chất. Cái này sẽ thành ngươi thất bại nguyên nhân căn bản. Tương truyền vua Solomon nắm giữ thần linh, ban cho Ten Ring, chính là bởi vì cái này 10 cái bao hàm toàn diện chiếc nhẫn phụ trợ. Một đời chưa từng có chân chính sử dụng qua ma thuật Solomon mới có thể bị các con dân của hắn xưng là ma thuật vương. Tập hợp đủ 10 cái chiếc nhẫn về sau, Solomon có thể chân chính hành xử thần linh quyền năng, đem tất cả nhân loại ma thuật, thậm chí ma pháp vô hiệu hóa, lại đem nó quy về tên của mình dưới. Đánh cái so sánh, nếu như Solomon trong tay nắm giữ 10 cái chiếc nhẫn, hắn thậm chí có thể tước đoạt lá sâu nắm giữ thứ 3 pháp, đem nó thu về chính mình dùng. Bất quá Solomon một đời chưa từng có sử dụng qua loại này phạm quy năng lực. Ngược lại tại Lâm Trung trước đó đảo ngược sử dụng Ten Ring, đem chính mình suốt đời thu thập ma thuật toàn bộ trả lại khiến nhân loại dao động thần linh trưởng khống thế giới căn cơ. Gertia trong tay mặc dù mang theo 10 cái chiếc nhẫn, nhưng trong đó một cái ngoại hình rõ ràng cùng cái khác chiếc nhẫn khác biệt. Mà Gertia đánh rơi chiếc nhẫn này, bây giờ liền mang theo chân chính Solomon trên tay. Y dài, xinh, Fujimaru khó có thể tin nhìn xem cử chỉ yêu nhã Solomon. Hắn không thể tin được cho đệ vị kia ôn nhu đại ca ca thế mà là chân chính vua Solomon. Thật xin lỗi, Fujimaru còn có Masu, cho tới nay đều giấu giếm các ngươi. Solomon nhìn qua hai người trong mắt lóe lên một tia không bỏ. Nhưng hắn sau đó liền khôi phục kiên định thần thái. Các ngươi ở chỗ này chờ, rất nhanh liền biết kết thúc. Bạch là sâu đem Mortal Blade nằm ngang ở Solomon trước mặt, ngăn lại hắn tiến lên chịu chết dự định. Solomon, ngươi sẽ không muốn dùng chính mình chân chính thứ nhất bảo cụ a? Solomon trong mắt lóe lên một tia thần thái khác thường. Ngươi làm sao lại biết ta thứ nhất bảo cụ? Ta chưa từng có nói cho bất luận kẻ nào, liền Gertia cũng không có khả năng biết. Là sâu cười nhẹ qua loa nói, cái này ngươi cũng không cần quản, ta đáp ứng người nào đó không thể thả để ngươi tự hủy. Ngươi cái kia tiêu diệt tự thân tồn tại bảo cụ còn là giữ đi. Dùng trong tay ngươi chiếc nhẫn kia, làm tốt phòng ngự, công kích giao cho ta. Là sâu trịnh trọng từ bên hông rút ra khởi nguyên thánh kiếm. Trước đó bị tác dụng phụ phá hủy hai tay kinh lịch không có để hắn sinh ra bất luận cái gì bóng ma. Tâm lý, Solomon đột nhiên hiện thân nhiễu loạn các ma thần trụ nguyên bản thống nhất ý kiến. Gertia trong cơ thể một bộ phận ma thần trụ giống như hắn vô cùng phẫn nộ. Một bộ phận khác thì là kích động hô to Ngô Vương trở về. Các ma thần trụ ý kiến khác biệt ảnh hưởng ma thần trụ thống hợp ý biết Gertia hành động. Trong tay hắn to lớn quang cầu ngay tại không ổn định co vào bành trướng. Đáng chết, đều nghe ta mệnh lệnh. Tại Gertia vội vàng áp đảo cái khác ma thần trụ phản kháng lúc, Solomon giải phóng ở trong tay duy nhất chiếc nhẫn năng lực. Solomon trong tay chiếc nhẫn là 8 giới chỉ, là tất cả trong giới chỉ duy nhất không có được năng lực công kích chiếc nhẫn. Maribori thu hoạch được chén thánh chiến tranh thắng lợi về sau, làm hiệp trợ hắn Servan, có thể nhìn thấu quá khứ cùng tương lai vua Solomon hướng chén thánh ưng thuận nguyện vọng. Hy vọng chính mình có thể thu được một bộ người bình thường thân thể, vượt qua người bình thường sinh hoạt. Nhưng Solomon mất đi lực lượng cái cuối cùng chớp mắt, hắn thăm dò đến bị cải biến thời gian tuyến sau cùng kết cục nhân lý đốt cháy. Tại thời khắc sống còn, Solomon theo bản năng tuân theo chính mình ôn nhu tính cách. Giữ lại ten ring bên trong duy nhất thuần túy phòng ngự tính chiếc nhẫn. Màu vàng vòng sáng đem Fujimaru cùng Masu bao phủ ở bên trong. Chẳng những có thể bảo vệ bọn hắn không bị thương tổn, càng đem hai người cách ly ở chiến trường bên ngoài. Tại Solomon ngưng trọng nhìn chăm chú, lá dâu đem khởi nguyên chi kiếm dựng đứng ở trước ngực. Toàn thân ma lực điên cuồng dâng lên, lượng biến dần dần dẫn phát chất biến. Đây là tọa chấn cho đề đờ vanh si cùng phụ cận quan sát Solomon đồng thời lộ ra vẻ kinh ngạc. Đờ vanh si là thông qua cho đề giám sát thiết bị nhìn ra mánh khóe. Solomon thì là bởi vì quen thuộc, hắn cũng từng nắm giữ qua tới cùng loại lực lượng. Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến. Ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.